Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2411, thần hỏa lôi kiếp. Giả đế khí lụy khí sư, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, thần hỏa lôi kiếp. Cho dù là giả đế khí, cũng phải trải qua thần linh giới lôi kiếp, giờ khắc này nơi phủ xuống lôi kiếp. Chính là thần hỏa lôi kiếp, rèn luyện mà thành màu đen trường kiếm, từ dịch tiểu phi trước mặt xông lên bay lên, giả đế khí bên trong đã ra đời cường đại khí linh. Cái này khí linh phải có thành dài, liền cần tắm thần hỏa lôi kiếp, ung, màu đen trường kiếm tắm thần hỏa lôi kiếp, dục hỏa mà sống, quả thật bộc phát ra giả đế khí, hẳn có uy áp. Giả đế khí luyện khí sư ở thần đình quốc bên trong tuyệt đối là tương đương cật hương. Mặc dù là tiên đế, có thể địa vị đã sánh vai chuẩn thần, thậm chí là vượt qua giống vậy chuẩn thần. Huống chi bây giờ người này lấy được thương hội Bắc Đẩu coi trọng, cái này thì hơn nữa không đơn giản. Màu đen trường kiếm ở trải qua thần hỏa lôi kiếp dưới rốt cuộc hoàn thành, bay đến dịch tiểu phi bên người. Dịch tiểu phi đem màu đen trường kiếm tiếp lấy. Đây là dịch tiểu phi ở thần linh giới bên trong lần đầu tiên luyện khí. Dĩ nhiên ở tiểu la thiên bên trong, dịch tiểu phi đã đánh hạ cực tốt cơ sở. Không thể nghi ngờ là lần này có thể thành công, không thể thiếu được nhân tố. Ở tiểu la thiên bên trong, dịch tiểu phi hoàn toàn đã là luyện khí người thứ nhất. Lần này luyện chế đế khí, mục tiêu chính là hoàn thành giả đế khí luyện chế. Còn như luyện chế đế khí, dịch tiểu phi cũng là rõ ràng thiếu chút nữa sức lửa. Cảm thụ màu đen trường kiếm bên trong chập chờn, dịch tiểu phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Chúc mừng, có hai đạo lưu quang bóng người đi tới dịch tiểu phi bên này. Chính là thương hội Bắc Đẩu, hai vị hạ vị thần cường giả. Yên tư tư nhìn dịch tiểu phi, tiên đế cấp 6 giả đế khí luyện khí sư, cái này một phần tiềm lực rất lớn, mặc dù đế khí luyện khí sư muốn đột phá rất khó. Nhưng hôm nay dịch tiểu phi ở trong lòng của nàng, vẫn rất có hy vọng, đa tạ tiền bối lần này bảo vệ. Dịch tiểu phi hướng về phía yên tư tư cảm ơn đến. Nếu không phải thương hội Bắc Đẩu, ở bên này chỉ sợ sẽ có một số người sẽ xuất thủ cướp đoạt. Tự mình luyện chế giả đế khí. Kiếm này là dịch mỗ thanh thứ nhất luyện chế giả đế khí, liền tặng cho thương hội Bắc Đẩu đi. Dịch tiểu phi cười một tiếng, sắp tối sắc trường kiếm giao ra. Một cái giả đế khí tặng cho. Cái này làm cho ở bên này mấy chục ngàn tu sĩ rất là kinh dị. Chẳng qua là không thiếu cường giả tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Dịch tiểu phi cử động là tương đương chính xác. Làm ra như vậy cử động, thương hội Bắc Đẩu ở Đông Phương vực bên trong bản lãnh, không thể nghi ngờ là người này Kháo Sơn. Thương hội Bắc Đẩu thành tựu Kháo Sơn, muốn tìm thằng nhóc này phiền toái, thật vẫn là phải thật tốt cân nhắc một chút. Kiếm này, ta thương hội Bắc Đẩu nhận. Nhưng cái này 4 triệu linh lực thần tinh, ngươi vậy phải nhận lấy. Ta thương hội Bắc Đẩu cũng không phải là tham tiện nghi hạng người. Yên tư tư đem như vậy màu đen trường kiếm thu vào, nhưng dành cho dịch tiểu phi một quả nhẫn không gian. Ở bên trong có 4 triệu linh lực thần tinh. 4 triệu linh lực thần tinh, kém không nhiều cũng là một kiện giả đế khí giá trị. Đối với Yên tư tư mà nói, xem trọng là dịch tiểu phi tâm ý, thằng nhóc này muốn tìm kiếm che chở, bọn họ thương hội Bắc Đẩu thật vẫn nguyện ý che chở. Bởi vì dịch tiểu phi tuyệt đối có như vậy giá trị, tương lai càng là có thể thành là đế khí luyện khí sư tồn tại. Vô luận như thế nào, cái này một khoản mua bán bọn họ thương hội Bắc Đẩu là sẽ không thua thiệt. Võ gia bên này, Võ Hà và Võ Xí hiện ở trong lòng bên trong đều có mình phức tạp. Bọn họ là biết dịch tiểu phi là hạ giới mặt phi thăng tu sĩ, mới tiến vào thần linh giới không bao lâu, mà hôm nay ở ngắn ngủi này thời gian bên trong liền có thể được thương hội Bắc Đẩu che chở. Cái này giả đế khí luyện khí sư, cái này một thân phận, cho dù là bọn họ võ gia đều phải đợi hắn là thượng thượng khách. Dĩ nhiên võ gia cũng không có bạc đãi Dịch Tiểu Phi. Và Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng là kết liễu một cái thiện duyên. Bất quá đáng tiếc hẳn là Võ Hà, nguyên bản có trước một cái cơ hội thật tốt, có thể cũng được qua. Nguyên bản nàng cho rằng Dịch Tiểu Phi năng lực đã xứng với mình, Dịch Tiểu Phi ưu tú chỗ cũng là để cho nàng động tâm. Nhưng hôm nay đâu, ngược lại là nàng cảm thấy không xứng với Dịch Tiểu Phi. Thân phận địa vị lên đều có nhất định xoay ngược lại. Ở bên này tu sĩ lần lượt rời đi, đối với không thiếu tu sĩ mà nói, vẫn là lần đầu tiên thấy một vị luyện khí sư luyện khí ra giả đế khí. Như vậy cảnh tượng giống như là rất khó nhìn thấy, có thể mắt thấy cũng coi là một loại vinh hạnh. 15P sau đó, thần đình quốc thương hội Bắc Đẩu, ở một nơi gác lửng bên trong, yên tư tư tự mình tiếp đãi Dịch Tiểu Phi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác được yên tư tư đối với mình cái loại đó coi trọng, một cái tiên đế không có được một cái hạ vị thần đồng ý. Có thể giả đế khí luyện chế sư, càng là có thể trưởng thành là đế khí luyện khí sư tu sĩ. Cho dù là yên tư tư cũng không dám coi thường. Tiểu Phi, lần này làm không tệ. Sau này ngươi cũng coi là ta thương hội Bắc Đẩu một phần tử. Ở thương hội bên trong đãi ngộ, giống như là giống vậy hạ vị thần. Tiểu Phi tiếng xưng hô này kêu lên, là yên tư tư đối với Dịch Tiểu Phi thân cận không thiếu. Địa vị giống như là hạ vị thần, dĩ nhiên cũng là hạ vị thần sơ kỳ dáng vẻ. Có thể cho dù là như ấy, Dịch Tiểu Phi sau này nếu là ở thương hội Bắc Đẩu bên trong mua đồ, cũng có thể có được cực lớn ưu đãi. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi cũng phải không chừng lúc là thương hội Bắc Đẩu luyện chế một ít giả đế khí, đã thành công một lần, có kinh nghiệm, sau này luyện chế đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật vẫn sẽ đơn giản rất nhiều. Đa tạ tiền bối, ta cần những thứ này. Không biết ở bên này thương hội bên trong, phải chăng có, Dịch Tiểu Phi dành cho một bản danh sách, ở danh sách lên là dược hồng đến tiếp sau này khôi phục thứ cần. Yên tư tư vừa thấy dưới, có chút nghi ngờ, bất quá vẫn gật đầu một cái, trừ một ít vật đặc biệt, cần từ chỗ khác vận chuyển tới đây, 80% đồ vấn đề không lớn, bất quá những thứ này giá trị không rẻ. Cho dù là ngươi thân phận ở thương hội Bắc Đẩu bên trong mua được, đều cần đến gần 10 triệu linh lực thần tinh. 10 triệu linh lực thần tinh, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Tiền bối, ta luyện chế 3 kiện giả đế khí, dành cho thương hội như thế nào? Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, chỉ có thể luyện chế giả đế khí để đổi được. Luyện chế giả đế khí giá trị, vậy vấn đề cũng không lớn, người vẫn có thể lấy được một ít linh lực thần tinh. Đây cũng là các người luyện khí sư và luyện đan sư chỗ tốt. Yên tư tư cười một tiếng, nếu là tu sĩ tầm thường, vẫn là tiên đế cường giả, muốn có 10 triệu linh lực thần tinh, vậy trong này độ khó thật vẫn không nhỏ. 3 tháng thời gian cho người chuẩn bị xong hết thảy. Yên tư tư dành cho Dịch Tiểu Phi một cái thời gian. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Dược hồng khôi phục đối với tự có chỗ tốt, nếu không mình cần gì phải như vậy phí hết tâm tư. Thỏa mãn dược hồng cần, có thương hội Bắc Đẩu ở đây, mình cơ hội không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn một chút. Nơi này đồng thời ở thần đình quốc bên trong, có lục gia tu sĩ đến. Từ thành lập ở thần đình quốc truyền tống trận bên trong chạy tới. Dẫn đầu tồn tại chính là lục gia đại trưởng lão Lục Thanh Sơn. Hạ vị thần sơ kỳ cường giả, lấy được một quả hệ lửa hạ vị thần thần cách. Hắn hôm nay ở tu vi lên, cơ bản đã ổn định.